Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe rõ ý định của hai người, đoàn trưởng khẽ thở dài, giọng nặng nề, tôi vốn không định nhắc đến chuyện này nữa. Năm đó, đây là một cú sốc lớn đối với tất cả chúng tôi. Bà ta ngừng lại một chút, ánh mắt xa xăm, như đang nhớ lại điều gì đó đau đớn. Hôm đó, khi chúng tôi bước vào nhà hát, liền thấy Phạm Thanh Thanh treo cổ trên trần, cô ấy mặc váy trắng, toàn thân đung đưa giữa không trung, lưỡi thì thè ra rất dài, thật sự là một cảnh tượng không ai dám nhớ lại. Yến Lâm không nói gì, sắc mặt hơi tái, người ta bảo cái chết của Phạm Thanh Thanh là một cái chết oan, cô ấy sẽ hóa thành quỷ trở về báo thù. Từ đó, nhà hát chẳng bao giờ còn yên ổn. Không lâu sau, đoàn múa của chúng tôi cũng tan rã, lòng người hoang mang, ai còn đủ can đảm để tiếp tục biểu diễn nữa. Đoàn trưởng đưa tay xoa trán, giọng trầm đi, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn chạm vào múa nữa. Phải mất tới 5-6 năm, tâm lý tôi mới khá lên đôi chút, rồi mới thành lập đoàn múa Thiên Thượng Nhân Gian. Như bây giờ, khi biết tin Ngô Mộng Nguyệt chết, tôi thật sự bàng hoàng. Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như Phạm Thanh Thanh đã trở lại, mang theo oán niệm năm xưa. Tôi không muốn nhớ nữa. Tận mắt chứng kiến một người treo cổ, cảm giác đó, tôi không muốn phải chịu thêm lần thứ hai. Kỳ Hòa nhìn bà, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. Nhưng bà cũng thấy rồi đấy, nếu chúng ta không điều tra rõ chuyện của Phạm Thanh Thanh, thì còn nhiều người sẽ gặp chuyện nữa. Dù đoàn múa hiện tại đã đổi tên, nhưng cũng không thoát được khỏi bóng ma quá khứ. Đoàn trưởng im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Cô nói đúng, dù sợ hãi đến đâu, chúng ta cũng phải đối mặt. Yến Lâm gõ nhẹ xuống mặt bàn, nghiêng đầu nói, vậy bây giờ, bà kể cho bọn tôi nghe đi, tất cả những gì bà biết về Phạm Thanh Thanh. Cô ta ngừng một chút rồi hỏi tiếp. Tiểu viên nói rằng cô ấy nhìn thấy hồn ma của Phạm Thanh Thanh trong nhà vệ sinh. Trên người toàn là vết thương. Bà có biết tại sao lại như vậy không? Đoàn trưởng khẽ rùng mình, gương mặt có chút xót xa. Chuyện đó tôi biết, trên người của Phạm Thanh Thanh luôn có thương tích là vì bị mẹ ruột đánh đập. Bà ta nghiện rượu, cứ mỗi lần say là lại trút giận lên người con gái. Bà ngập ngừng rồi nói thêm. Thực ra Phạm Thanh Thanh còn có một người chị tên là Phạm Lệ Lệ. Cô chị này cũng từng tham gia đoàn múa, nên tôi biết hai chị em họ. Điều kỳ lạ là, dù là chị em ruột, nhưng người bị đánh đập thì luôn là Phạm Thanh Thanh. Còn Phạm Lệ Lệ thì không bao giờ bị gì cả. Tôi nghĩ, chắc là người mẹ kia thiên vị. Yêu chị, ghét em, Kỳ Hòa khẽ nhíu mày. Yến Lâm lẩm bẩm. Nếu nói đến oán hận, có khi nguyên nhân lớn nhất lại là chuyện này. Đoàn trưởng khẽ gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cái chết của cô ấy trên sân khấu là một sự cố. Không ai ngờ tới cả. Nhưng sự bất công suốt cả tuổi thơ mới thực sự khiến một người nuôi oán. Yến Lâm nghiêng đầu, giọng chậm rãi. Có khả năng cô ấy vì thất bại trong màn biểu diễn nên đố kỵ với các vũ công khác không? Như Ngô Mộng Nguyệt, rồi bây giờ là Tiểu Viên đều là những người có thể đạt được vị trí mà cô ấy từng ao ước. Đoàn trưởng suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói, không phải không có khả năng, nhưng tính cách của Phạm Thanh Thanh vốn rất hiền lành, không phải loại người thù dai, cũng chẳng từng gây gổ với ai cả. Chính vì vậy nên sau khi cô ấy chết, tôi mới bị đả kích nặng như thế. Bà ngước mắt nhìn hai người. Tôi không tin cô ấy sẽ oán hận toàn bộ đoàn múa. Nhưng nếu nói cô ấy căm hận ai đó, có lẽ chỉ là mẹ dạy của mình. Một cô gái trẻ phải bôi lớp phấn dày cộp để che đi vết thương trên cơ thể. Các cô nghĩ xem, ai mà không tuyệt vọng. Cả phòng chìm vào yên lặng một lúc. Rồi Kỳ Hòa nghiêng người tới trước, Hỏi, mẹ của Phạm Thanh Thanh hiện giờ còn sống không? Chúng ta có thể gặp bà ta để nói chuyện. Để tôi tra thử xem. Yến Lâm mở laptop, 10 ngón tay gõ lạch cạch như bay. Một lúc sau, cô ta ngẩng lên, tôi có hai tin, một xấu, một tốt, cô muốn nghe cái nào trước? Kỷ Huyệt đáp, nghe tin tốt trước đi. Tin tốt là mẹ của Phạm Thanh Thanh vẫn còn sống. Bà ta hiện đang ở trong một viện dưỡng lão. Kỷ Huyệt gật đầu, còn tin xấu? Tin xấu là bà ta đã phát điên ngay sau khi Phạm Thanh Thanh chết. Tâm trí không còn bình thường nữa. Kỷ Hòa trầm mặc trong giây lát, sau đó đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, dù sao cũng phải đến một chuyến. Viện điều dưỡng Hồng Sơn, nơi này không phải viện điều dưỡng cao cấp, chỉ đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất. Cơ sở vật chất khá cũ kỹ, phòng ốc đơn sơ, không khí hơi lạnh lẽo. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được, điều kiện kinh tế của gia đình họ Phạm không quá dư giả. Mẹ của Phạm Thanh Thanh và Phạm Lệ Lệ tên là Hoàng Quế. Năm nay 47 tuổi, thông qua trò chuyện với bác sĩ trực ban, Kỳ Hòa và Yến Lâm mới biết được khi Phạm Thanh Thanh tự sát. Tinh thần của bà Hoàng Quế đã hoàn toàn sụp đổ, bà ấy từng phát điên trong một khoảng thời gian khá dài. Bác sĩ kể, vừa khóc vừa cười, không thể giao tiếp bình thường với người khác. Sau này có đỡ hơn một chút, nhưng cũng phải mất nhiều năm điều trị. Yến Lâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, hiện tại bà Hoàng Quế không có khả năng lao động, vậy ai là người chi trả phí điều dưỡng hàng tháng cho bà ấy? Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi đáp, là chồng cũ của bà ấy. Dù đã ly hôn, ông ấy vẫn thường xuyên đến thăm và đều đặn đóng tiền viện. Có thể nói, ông ấy vẫn rất quan tâm đến bà ấy. Vậy tại sao họ lại ly hôn? Yến Lâm tiếp tục truy hỏi. Cái này thì tôi không rõ. Hình như là sau cái chết của cô con gái, quan hệ gia đình bắt đầu rạn nứt. Yến Lâm gật đầu, rồi nhẹ nhàng hỏi thêm. Anh có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của người chồng cũ đó không? Biết thân phận hai người là nhân viên điều tra đặc biệt, bác sĩ không do dự mà đưa thông tin cho họ. Kỳ Hoàng đứng bên cạnh bỗng lên tiếng. Tại sao sau khi Phạm Thanh Thanh chết, bà Hoàng Quế lại trở nên điên loạn đến vậy? Nếu nói là do quá đau buồn thì có vẻ không hợp lý lắm. Cái chết của con gái đúng là cú sốc quá lớn. Bác sĩ thở dài, rồi như nhớ ra điều gì. Ông nói tiếp, thực ra trước đây, chính bà Hoàng Quế thường xuyên đánh mắng Thanh Thanh. Chúng tôi cũng từng nghe kể, bà ấy có biểu hiện bạo lực gia đình. Khi mới nhập viện, bà Hoàng Quế hay lặp đi lặp lại những câu như, tôi không nên móc lửng, tôi sai rồi, có lẽ chính là ám chỉ chuyện đó. Yến Lâm lặng im, bác sĩ thở dài lần nữa, giọng nặng trĩu, đứa bé đáng thương, vừa phải chịu đựng mẹ ruột ngược đãi, vừa mất đi cơ hội tỏa sáng vì một tai nạn trên sân khấu. Cái chết của cô ấy có lẽ cũng là một cách để giải thoát khỏi những đau khổ đó. Sau khi trò chuyện với bác sĩ xong, Kỳ Hòa và Yến Lâm được đưa đến phòng của Hoàng Quế. Trước khi vào, hộ sĩ còn đặc biệt dặn dò, hai cô chú ý, đừng hỏi quá sâu, nếu thấy bà ấy có dấu hiệu mất kiểm soát thì lập tức dừng lại. Tình trạng tinh thần của bà ấy dù đã tốt hơn, nhưng vẫn không ổn định hoàn toàn. Cả hai gật đầu, Hoàng Quế ngồi bên mép giường, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt gầy gò mệt mỏi, làn da xám xịt, bà ấy nhìn ra cửa sổ không nói lời nào. Ánh mắt trống rỗng, nhìn vẻ ngoài của bà. Thật khó tin đây từng là người mẹ đã nhiều lần xuống tay đánh con gái ruột mình. Yến Lâm bước tới trước, ngồi xuống đối diện bà, đi thẳng vào vấn đề. Chào bà, chúng tôi đến để hỏi về hai cô con gái của bà, Phạm Thanh Thanh và Phạm Lệ Lệ. Hoàng Quế khẽ giật mình, ánh mắt rời khỏi cửa sổ, rồi từ từ gật đầu. Động tác rất nhỏ, nhưng thể hiện sự đồng ý. Tôi sẽ cố gắng phối hợp. Giọng nói của bà đã bình thường trở lại. rõ ràng và tỉnh táo. Yến Lâm hỏi tiếp, Phạm Thanh Thanh tự sát sau khi thất bại trong buổi biểu diễn. Đúng không? Đúng vậy, hai bàn tay bà đặt trên đầu gối đang nắm chặt lại. Gân xanh nổi lên, Kỳ Hòa nhìn bà ấy một lúc rồi hỏi. Chỉ là một lần thất bại thôi mà đã chọn cách cực đoan như vậy. Bình thường khả năng chịu áp lực tâm lý của cô ấy yếu lắm sao? Hoàng Quế im lặng khá lâu mới cất giọng, như đang lục tìm những ký ức cũ trong đầu. Buổi biểu diễn đó rất quan trọng với con bé. Không chỉ là sự nghiệp, mà còn vì, bà dừng một chút, rồi nhìn hai người trước mặt. Hồi đó, Thanh Thanh đang yêu một chàng trai có gia thế rất lớn. Tôi không tiện nói cụ thể, nhưng nhà bên đó thuộc loại danh giá. Cha tên cha mẹ trên mạng là ra ngay. Cô có thể tưởng tượng được mà. Nhà tôi nghèo, mẹ nó lại từng có tiền sử tâm thần. Làm sao mà gia đình bên kia chấp nhận? Họ ra sức phản đối, cấm đoán, nhưng cậu thanh niên kia lại rất yêu con bé, luôn cố gắng thuyết phục. Sau cùng, gia đình đó đồng ý đến xem một buổi biểu diễn, muốn nhìn tận mắt con gái tôi có xứng với cậu ta không. Nói đến đây, mắt bà đỏ hoe, rồi chuyện gì xảy ra các cô cũng biết rồi đó. Trong buổi biểu diễn đó, Thanh Thanh dẫm phải một cây đinh, sân khấu thất bại. Danh tiếng mất hết, ước mơ tan thành mây khói. Ngay cả tình yêu duy nhất cũng không còn. Buổi biểu diễn đó không chỉ là một cơ hội, mà là tất cả hy vọng của con bé. Và rồi, bà khẽ mím môi, không nói nữa. Cách chương.